Đừng nóng nảy, ta sẽ giúp ngươi mà. Nụ cười ý vị thâm trường khiến Hi Chia có một loại dự cảm không tốt. Cách chương.